ai yêu ai, chương 113, Hòa Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vi được tổ phụ cùng phụ thân lời chắc chắn, quan tố y ngược lại có chút không yên, thử dò xét nói, tổ phụ thân ta nghĩ đem Mộc Mộc cũng mang về đến, có thể chứ? Quan lão gia tử trầm ngâm nói, nhiều một bộ bát khoái mà thôi, ngươi muốn mang liền mang về đến đây đi. Kia đứa nhỏ ta đã thấy, là cái nhu thuần có hiểu biết, nhưng hắn dù sao cũng là Triệu Lục Ly nghĩa tử, Triệu gia kia đầu sợ là sẽ không đồng ý, quan tố y chắc nói. Hòa Ly chi phụ nếu tưởng đem phu gia đình tự mang đi tự nhiên là ngàn nan muôn vàn khó khăn, nhưng Mộc Mộc không phải Triệu gia nhân, cùng Triệu Lục Ly không có nửa điểm huyết thống quan hệ. Hắn mặc dù thu lưu hắn, lại chưa từng chiếu cố qua hắn nửa ngày, ngay cả hộ tịch cũng chưa cho hắn thưởng. Theo luật pháp góc độ mà nói, Mộc Mộc chính là sống nhờ Triệu phủ, tùy thời có thể chạy lấy người. Quan phụ nhíu mày nói, Triệu Lục Ly mà ngay cả hộ tịch cũng chưa cấp đứa nhỏ trải qua. Mộc Mộc đến khi hắn chính phùng tang thê chi đau, làm sao có tâm tư trông nom người bên ngoài, nhiều nhất cấp một ngụm cơm ăn thôi. Vẫn là để muội xem bất quá mắt đem đứa nhỏ nhận được chi thứ hai chiếu cố thế này mới làm cho hắn bình an vừa được hiện tại. Nay đệ muội không có, Diệp Chân lại là cái ngoại từ nội độc tính tình, ngay cả thân từ cũng không cố, huống chi Mộc Mộc. Nếu là không đem hắn mang về đến, ta tất nhiên ngày đêm nan an. Chấm, nếu như thế, vậy liền đem hắn mang về đến đây đi. Quan lão gia tử đánh nhịp, quan tố y mừng rỡ thế này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi Triệu gia, mới ra phủ môn chỉ thấy Triệu Lục Ly đứng ở bậc thang hạ, bóng dáng biến mất ở chập tối bên trong, có vẻ thập phần tịch liêu. Được nghe động tĩnh hắn đột nhiên hồi đầu, vui vẻ nói. Tố y, ngươi nguyện cùng ta trở về nhà, đi thôi, quan tố y vẫn chưa nói nhiều, cùng người nhà bái biệt sau đi lên xe ngựa thúc giục. Như thế nào còn không đi, ngốc đứng ở nơi đó để làm chi? Triệu Lục Ly bừng tỉnh mộng tỉnh, vui mừng thì cùng nhạc phụ nhạc mẫu bái biệt cuối cùng khiêu lên xe ngựa vội vã đi. Hắn nguyên tưởng rằng phu nhân vào đế sư phủ liền tuyệt không hội trở ra, may mắn. Hai người tương đối không nói gì, một cái là không lời nào để nói, một cái là lo lắng sợ hãi, tựa hồ chịu đựng hồi lâu mới cảm giác xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lão gia, phu nhân, các ngài cuối cùng là đã trở lại. Quản gia vội vàng chào đón, một bộ trung giải thoát biểu tình. Này ba cái nhiều tháng hắn thật là có cực khổ ngôn a, nguyên tưởng rằng phu nhân trưởng gia nghiêm hạ ở nàng thuộc hạ đương sai không dễ dàng, cho tới bây giờ mới hiểu được khắc nghiệt so với tao loạn tốt hơn ngàn bội số lần. Lão gia, phu nhân, các ngài là không biết oa. Tiên phu nhân, không, là Diệp phu nhân, nàng đem phu nhân phía trước đuổi đi phó dịch tất cả đều lộng đã trở lại, nay trong phủ chi phí gia tăng rất nhiều, đan hạ nhân tiền tiêu vặt hàng tháng liền trở mình trải qua. Này thả không đề cập tới, những người đó sở dĩ bị đuổi đi bất chính là vì trộm gian dùng mánh lưới sao. Này có Diệp phu nhân chỗ dựa, nhưng lại so với trước kia còn gian xảo, ăn trong phủ, cầm trong phủ chính là không chịu làm việc. Việc vẫn là chúng ta này phê lão nhân đang làm tiền tiêu vặt hàng tháng lại bị bọn họ phân bạc, nay quý phủ là oán khí tận trời, lòng người tán loạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nô ở Diệp phu nhân trước mặt nói ra vài câu, nàng nhưng lại anh khóc đứng lên, nói lão nô giúp đỡ phu nhân xa lánh nàng, còn nói chúng ta vì sao liền đem của nàng thị tỷ đuổi đi, người khác động cũng không động. Lão nô thật sự là oan uổng, nàng này thị tỷ nếu khẳng thành thật đương sai, làm sao sẽ bị xung quân. Quan tố y sớm dự đoán được Diệp Chân hội chỉ yêu cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Triệu Lục Ly lại kinh vừa giật bước nhanh sau này viện đi. Diệp Chân tỷ bà đừng ôm sau, Triệu gia hạ nhân đều bị thay đổi một lần, ngay cả nàng ban đầu thị tỷ đều bị Diệp Toàn Dũng thu hồi đi, sai khiến người mới lại đây, vì đúng là hàn. Nàng lâu cư trong cung, ngay cả những người này mặt cũng chưa gặp qua, gì đàm chủ tớ loại tình cảm. Như thế phức tạp đem nhân lộng trở về, bất quá vì cấp chính mình tăng thêm trợ lực mà thôi. Nguyễn Thị Phong cảnh đại táng sau, vì tránh cho cùng Diệp Chân gặp mặt, Triệu Lục Ly chạy tới phần đất bên ngoài nói chuyện nhất cọc mua bán, hồi kinh khi ai cũng không thông báo, đơn độc ở chân núi trụ hạ cũng không biết trong nhà sinh bậc này biến cố. Ở hắn trong trí nhớ, Diệp Chân nhu nhược thiện lương, cùng thế vô tranh, theo trong cung đi ra sau tuy nhỏ có thay đổi cũng không phải gian xảo gian trá đồ đệ. Này mấy tháng nàng tất hội an chậm đợi, bổn phận làm người. Nhưng hắn hiển nhiên tưởng sai lầm rồi, thả vẫn là 10 phần sai. Hắn chạy trong phủ khắp nơi nghiêm túc gọn gàng ngăn nắp, sau khi trở về lại giống nhau thời gian đảo ngược lại biến thành cùng phu nhân thành hôn tiền bộ dáng. Từng bị phu nhân đuổi đi hạ phó, nay lại ở trước mắt hắn lắc lư, trống không rất nhiều ốc xá, tiến xuất đều là nhân, hảo nhất phái. phồn hoa, khí tượng, thấy hắn đi nhanh mà đi, mọi người sôi nổi điễn mặt tới đón, một tiếng tiếp một tiếng hô lão gia, thấy Quan Tố Y, lại đều đạp mi bĩu môi, nhìn như không thấy. Triệu Lục Ly lửa giận càng thiêu càng vượng, quả thực không thể tin được đây là Diệp Chân làm đi ra chuyện. Nàng là muốn hoàn toàn lo quệt phu nhân ở Triệu gia cuộc sống trôi qua dấu vết sao? Nàng vì sao trở nên như thế khí thế bức nhân? Phu nhân thấy này đó tình cảnh, lại hội chỉ gì tưởng? Sợ là không có Hòa Ly tâm, cũng sẽ bị nàng kích phát đi ra. Hắn liên tiếp trộm dò xét phu nhân biểu tình, lại không thể theo nàng điềm đạm tốt đẹp dung nhan trung tìm hiểu một tia dị trạng. Nàng mặt ngoài càng bình tĩnh, nội bộ càng là áp lực sóng to gió lớn, một khi bộc phát ra đến, chắc chắn đem Triệu gia đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Miên man suy nghĩ gian, Triệu Lục Ly đã là can đảm dục liệt, dồn dập bộ pháp chậm rãi phóng hoãn, nhưng lại không dám tái hướng lý đi. Bởi vì Diệp Chân trở về, này ra giống nhau biến thành một ngụm huyệt, chỉ còn chờ đưa hắn mai táng. Nhưng mà ít khi, vốn đã bị sa thải Lữ tiên sinh nhưng lại mang theo Triệu Vọng Thư nghênh đi ra, rốt cuộc làm vẫn trầm mặc Quan Tố Y há miệng hỏi. Lữ ông, ngài cũng bị thỉnh đã trở lại. Lữ tiên sinh ám phúng nói. Thác Diệp phu nhân hồng phúc lão phu tài năng trở về. Thân mẫu dù sao cũng là thân mẫu tuyệt không hội chậm trễ con trai tiền đồ. Nghe nói Triệu gia không bị Diệp gia liên lụy, hắn lập tức trở về Yến Kinh chuẩn bị trọng thao cự nghiệp lại bị quan phu nhân chặn ngoài cửa. Không có Triệu phủ cung cấp rừng chân cùng cái ăn, hắn từng cái nguyệt còn muốn tiêu phí đại lượng ngân từ cô rượu, ngày quả thực khổ không nói nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà Diệp phu nhân một lần nữa sinh hắn trở về thế này mới gọi hắn Bạt Vân gặp ngày, tuyệt sử phùng sinh. Này thấy quan phu nhân tất nhiên là đầy ngập oán hận. Quan Tố Y không quan tâm hắn, lập tức nhìn về phía Triệu Vọng Thư. Ngươi cũng hiểu được ta là ở chậm trễ của ngươi tiền đồ. Triệu Vọng Thư gục đầu xuống, nột không dám ngôn, đứng sau lưng hắn, nguyên đã bị đuổi đi gian xảo thư đồng trách móc nói. Có phải hay không phải chậm trễ đại thiếu gia tiền đồ, phu nhân ngài bản thân không rõ ràng lắm sao? Diệp phu nhân lúc trước đi đại thiếu gia nhập đọc tư thục xem qua kia địa phương vừa cũ lại phá thu dụng lộ vẻ cùng khổ người ta đứa nhỏ, ngọ thiện trích cung cấp một khối lương khô, nuốt xuống đi có thể quát phá yết hầu, viết chữ nhi thời điểm gió lạnh theo rách nát cửa sổ tiến vào đến, đem nhân đông lạnh thấu tâm lạnh. Đói khổ lạnh lẽo dưới, ngài làm cho đại thiếu gia như thế nào tiến tới? Ngài dám vuốt chính mình lương tâm, thề với trời nói ngài thật là vì đại thiếu gia được không? Thư đồng kia liếc Triệu Lục Ly liếc mắt một cách, nức nở nói. Diệp phu nhân tự mình đi tư thục nhìn vài lần, hồi tộc đều khóc ruột gan đứt từng khúc, không khỏi chậm trễ đại thiếu gia tiền đồ thế này mới đem Lữ tiên sinh thỉnh trở về. Triệu Vọng Thư hốc mắt đỏ lên, mắt lộ ra oán sắc, hiển nhiên đã bị Diệp Chân lung lạc cùng kế mẫu cách tâm. Triệu Lục Ly đang định phát tác lại bị Quan Tố Y nhẹ nhàng ngăn cản một chút, thở dài nói. Kia tư thục xác thực cũ nát, so với không thể Triệu gia gia học nhiên ở nên chỗ dạy học phu từ nãy đại sư huynh của ta, có thể nói tài trí hơn người, học phú ngũ xe. Ta đem ngươi giao cho hắn, đoạn không hề yên tâm đờ o lý. Nam đứa nhỏ chịu khổ một chút thì như thế nào? Chính khả mài tâm trí cường kiện gân cốt này mấy tháng ngươi có vô bổ ích chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi đã cảm thấy Diệp Chân là ngươi mẹ ruột, ta là mẹ kế, nàng là vì nhĩ hảo, ta là vì hại ngươi, cũng là thôi, dù sao này ra ta là không xen vào. Đời trước nàng đó là đem vị sư huynh này tình hồi phủ trung giáo sư Triệu Vọng Thư, làm hắn chưa cùng quan liền tài danh truyền xa, kết quả hắn thay đổi khẩu phong, nói xấu chính mình cùng sư huynh cấu kết. Đời này không khỏi liên lụy sư huynh, nàng không đem nhân tình trở về, lại bị Diệp Chân bắt một chậu. Khát khe con riêng, nước bẩn, thật sự là hai đời trốn không ra oan nghiệt, phu nhân ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Triệu Lục Ly bối rối không thôi miết nàng liếc mắt một cái, cuối cùng đi thu con trai. Còn không mau cho ngươi nương xin lỗi, nói ngươi ngày sau tiếp tục đi tư thục tiến học không ở nhà học lý hồn náo loạn. Triệu lão gia, ngài đây là khinh thường lão phu sao? Hảo hảo hảo, Lữ tiên sinh tức giận đến chòm râu phát run, đang định tiến lên lý luận, Diệp Chân ôm tiểu Hoài Ân khoan thai mà đến, xảo tiếu thiến hề. Đứng ở chỗ này để làm chi, có chuyện vào nhà nói đi, Diệp phu nhân thỉnh, Quan Tố Y lười cùng mọi người dính líu, dẫn đầu đi vào. Triệu Thuần Hy đã ngồi ở đường thượng, trong tay xếp rất nhiều sổ sách, lòng bàn chân quỳ thất tám hạ phó, thấy nàng tiến vào trên mặt tả ra một chút dị sắc. Quan Tố Y giật mình nói, đây là muốn thu sau tính sổ. Ngươi đem ngươi đồ cưới giao cho ngươi nương. Triệu Thuần Hy trong lòng phiếm khổ, sát thanh nói. Vốn là Diệp gia tài sản, nay mẫu thân không chết, làm sao có thể không bằng sổ hoàn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, Ngụy Quốc Nhân hiếu phong thịnh hành, Diệp Chân chỉ cần khóc nháo vài lần có thể làm cho nàng thân bại danh liệt, nào dám không giao còn đồ cưới. Bị đuổi đi thị tỳ cũng đã trở lại. Hảo, thật tốt, tất cả lại đều khôi phục nguyên dạng. Nàng ngược lại nhìn Diệp Chân, đạm thanh nói. Nói đi, những người này quỳ gối nơi này, lại là muốn cáo ta cái gì? Diệp Chân mở ra sổ sách nói thẳng nói. Muội muội, không phải tỷ tỷ không tin được ngươi. Ngươi xem, từ ngươi tiếp quản của ta đồ cưới, cửa hàng trường quầy cùng điền trang trang đầu đều bị ngươi thay đổi cái biến, cửa hàng Lý chọn mua bữa ăn, phí tổn cũng cao hơn vài lần. Ngươi đây là tính cưu chiếm thước sao sao? Quả thật ngươi đem của ta sản nghiệp xử lý tốt lắm, nhưng chúng nó tựa hồ đã muốn không họ Diệp sửa họ đóng. Ta nếu là không trở lại, nữ nhi của ta tương lai xuất giá có thể được đến bao nhiêu? Quan Tố Y mỉm cười. Triệu Thuần Hy có thể được đến bao nhiêu, ngươi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết sao? Ta nếu là nắm bắt mấy thứ này không để, ngươi cho là sổ sách có thể dễ dàng đến trong tay ngươi. Ta đổi điệu này quản sự, xét đến cùng còn họ Diệp là ngươi Diệp gia nhân. Ngươi hỏi một chút quỳ gối dưới này đàn kháng hóa, bọn họ vì sao bị đổi? Phí tổn vì sao cao hơn mấy lần? Bọn họ một mặt giá thấp cấu nhập thứ phẩm, hàng giả, một mặt giá cả bán ra, từ giữa kiếm thủ sai biệt mà ngươi Diệp gia kinh doanh phần lớn là hiệu thuốc Bắc Lương Phô, nếu dân chúng mua hàng thuốc giả, môi thức sợ là hội ăn người chết. Ta nghiêm khắc quản khống, tự hỏi vô sai, ngươi nếu là muốn mượn này cơ đến phá hư ta thanh danh, xin hãy ngươi tỉnh tỉnh đi, ta hôm nay trở về không phải cùng ngươi tranh chấp mà là trao đổi hòa ly. Này Thạch Phá Thiên kinh tin tức đem Triệu Lục Ly chấn đã đánh mất hồn, cũng kêu Diệp Chân hơn nữa ngày hồi bất quá thần đến. Nàng vừa mới chuẩn bị ra tay, đối phương lại huy vung tay áo tử chạy lấy người, như là Mão Trừng Kính Nhi lại một quyền đánh vào bông thượng, nghẹn khuất thật sự. Không được, hôm nay dù thế nào cũng phải tê điệu Quan Tố Y một tầng ra mặt. Diệp Chân nhãn châu chuyển động, đang muốn dây dưa, lại nghe người gác cổng bên ngoài bẩm báo, nói là Bạch Tổng Quản đưa hòa ly thư đến đây. Như thế, nàng nổi lên ba cái nhiều tháng chiêu số toàn hủy ở những lời này thượng. Mà Triệu Lục Ly sở hữu tính toán cùng mong được tất cả đều hóa thành bọt nước. Cách chương.